vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 519, Hắc Ám Thánh Chiến. Chương trước xuyên Việt rồi, đến phết quyển cuối cùng một chương. Ta ngay tại cầu biên tập sửa chữa, lúc nào đổi rất biết. Một gạch dưới một, xin lỗi, 30% tăng thêm. Cái này tăng thêm đã là tương đương cực lớn. Takashi Su chỉ cảm thấy thân thể của mình ở trong lực lượng thời gian một trận bành trướng. Sau đó liền tăng vọt một mảng lớn. Loại này tăng vọt hoàn toàn không có loại kia cứng rắn cảm giác. Lực lượng thời gian sử dụng cũng rất thông thuận. Hoàn toàn chính là mình lực lượng. Đồ tốt, đa tạ. Thời không chúa tể giả ba kiện bộ đồ xác thực bất phàm. Takashi Su nhận lấy sau gật đầu nói tạ ơn. Đâu có chỗ đó. Cái này cùng hai vị thủ hộ rừng rậm ân tình so ra, thực sự không tính là gì. Một tên tinh linh trưởng lão nói ra. Chuyện sau đó ta liền mặc kệ. Chúng ta cũng sắp rời đi. Về sau, hữu duyên trên đại lục gặp lại đi. Takashi Su cùng Kanet đã chuẩn bị rời khỏi. Tại tạm biệt đằng sau, Takashi Su liền ôm Kanet bay lên không trung, càng bay càng cao, thẳng đến chui vào tầng mây. Lúc này mới thi triển thời không chi lực phá vỡ thành lũy, rời khỏi cái thời không này đoạn ngắn. Takashi Su rời đi về sau, các tinh linh liền bắt đầu hội nghị. Mặc dù tộc đàn đạt được cứu viện, nhưng đại ma pháp trận đã bị phá hư. Nếu như không sửa chữa phục lời nói, hậu quả tương tướng làm nghiêm trọng. Mấy tên trưởng lão thương lượng một chút, cuối cùng tộc đàn ở trong trưởng lão cấp bậc tinh 18 tên, cao cấp tinh linh 90 tên. Bọn hắn tự nguyện hiến thân, dùng tính mạng của mình đúc lại đại ma pháp trận, ngăn cản thế giới hủy diệt, cũng để tinh linh nhất tộc lần nữa che giấu, có thể tĩnh dưỡng sinh cơ. Chuyện này Takashi Su cũng không hiểu biết. Hắn đã cùng Kanet đi tới mới thời không đoạn ngắn bên trong. Bành, nương theo lấy thời không khe hở xuất hiện, Takashi Su cùng Kanet xuất hiện tại một chỗ hoang nguyên phía trên. Giết, để thánh quang cứu rỗi các người những thứ này tội ác linh hồn. Cát, cạc cạc cạc, vừa rơi xuống đất, Takashi Su liền phát hiện có người tại chiến đấu. Ngẩng đầu nhìn lên liền trông thấy mấy tên cầm trong tay cực lớn thập tự giá. Người mặc bản giáp priest tại bị một đám quái vật vây quanh. Song phương đều đang liều mạng chiến đấu. Lần này lại là hắc ám thánh chiến sao? Priest cùng quái vật chiến đấu. Những quái vật này cũng đều là một ít cái kìm quái, chuỗi chuỗi quái, người ngụy trang. Loại quái vật này chỉ xuất hiện tại mấy trăm năm trước hắc ám thánh chiến ở trong. Nghe nói đây là một hồi do Ursma phát khởi chiến đấu. Nguyên bản Ursma là Pelos đế quốc tối cao ma pháp sư. Nhưng là bởi vì nhận hãm hại vào tù, thành viên gia tộc bị tàn sát hầu như không còn. Vô cùng phẫn nộ, Ursma đem linh hồn hiến tặng cho tử thần, thu hoạch được cực lớn năng lực. Cùng phát động có thể khiến nhân loại ta lây nhiễm thành người ngụy trang virus. Lúc ấy tại virus lây bệnh dưới bị chuyển đổi thành người ngụy trang nhân loại vô số kể. Pelos đế quốc một lần lâm vào trong hỗn loạn. Đây cũng là Pelos đế quốc cuối cùng phá diệt nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Vì ngăn cản tràng tai nạn này, Sepiro Gracer mang theo một đám priest cùng quái vật triển khai lâu dài chiến đấu. Trải qua không ngừng huyết chiến, cuối cùng đem Ursma phong ấn tiến vào dị thứ nguyên khe hở. Mặc dù phong ấn không phải Sepiro làm, ai, mặc dù các ngươi từng là nhân loại, nhưng là xin lỗi, bây giờ khát vọng máu tươi các ngươi đã biến thành quái vật, cho nên nghỉ ngơi đi. Takashi Su đưa tay, một cỗ hàn lưu tuôn hướng những cái kia người ngụy trang. Biến thành người ngụy trang đằng sau cần định kỳ trích dẫn máu tươi mới có thể duy trì tự thân sinh tồn. Đối mặt đã biến thành chân chính quái vật bọn chúng, Takashi Su sẽ không thủ hạ lưu tình. Huống hồ hiện tại Priest nhóm số lượng thực sự quá ít. Nếu như Takashi Su còn không xuất thủ, rất nhanh những thứ này Priest liền sẽ bị tiêu diệt. Răng rác, răng rác. Hàn Phong thoáng qua một cái, từng tòa giống như đúc băng điêu xuất hiện, đã khá chật vật. Priest nhóm sững sờ, có chút phản ứng không kịp. Các ngươi không có sao chứ? Takashi Su cùng Kanet đi tới. Nhân loại, là hai vị ra tay sao? Dẫn đầu một tên Priest xoa xoa máu trên mặt nói ra. Đúng vậy, tiện tay mà thôi. Takashi Su đưa tay, một luồng hơi lạnh lượn lờ. Đa tạ cứu giúp, bất quá phiến chiến trường này rất nguy hiểm. Vì an toàn của các ngươi, vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Thật không hổ là thần yêu thế nhân Priest. Chính mình rõ ràng một thân là tổn thương, vẫn còn nhớ hắn người an nguy. Ha ha, không cần lo lắng cho bọn ta. Những quái vật này ở trong mắt chúng ta cũng không tính cái gì. Nếu như đối thủ là người ngụy trang, coi như đến nhiều ít Takashi Su cũng sẽ không một chút nhíu mày. Không, đối phương chân chính mạnh là ở Sma cái kia mấy tên thân vệ. Đối với những quái vật kia, liền xem như Seipiro đại nhân cũng không dám phớt lờ. Ta khuyên các người vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Priest khuyên, nhưng là, ấy, không cần nói, đã chậm. Takashi Su phất tay đánh gãy Priest lời nói, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, hai đạo thân ảnh cao lớn đang đến gần. Cái gì? Kia là? Dẫn đầu Priest quay đầu nhìn lại. Khi nhìn rõ A tướng mạo về sau, hai mắt lập tức trợn to lớn nhất. Người đến vì hai người, hoặc là nói hai cái có hình người quái vật. Bên trái cái kia tay cầm trường thương, thân thể cao gầy người mặc áo choàng. Áo choàng phía dưới là một thân trọng giáp, đi lại thời điểm phát ra thanh thúy tiếng ma sát. Một cái khác là một cái cường tráng đại hán, tay cầm một thanh hắc sắc cự kiếm. Cự kiếm đều có thể làm cánh cửa. Đỉnh đầu hai sừng, ác ma chi tư, tuyệt vọng kỵ sĩ, Tiamat, hủy diệt kỵ sĩ, Berias, gặp. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Tuyệt vọng kỵ sĩ Tiamat cùng hủy diệt kỵ sĩ Berias đều là ở Sma tâm phúc. Đồng dạng thu được ác ma chi lực, có được vô cùng cường đại lực lượng. Là cái này chiến bề trên làm người ta kinh ngạc run sợ sát thần. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Vâng, còn có thể động đẩy Priest nhóm lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Mặc dù biết rõ đánh không lại, nhưng không có rút lui ý tứ. Huy, ta nhìn các người những thứ này bị thương hẳn không phải là hai người bọn họ đối thủ. Làm sao không sớm một chút rút lui? Có thể chạy một cái là một cái a. Takashi Su nhìn thấy Priest nhóm còn muốn chiến đấu rất là bất đắc dĩ, lúc này căn bản không nên cậy mạnh. Không được, các người những thứ này người vô tội còn ở nơi này. Vậy chúng ta liền sẽ không lui lại một bước, coi như chiến tử lại như thế nào. Chết tại cùng ác ma trong chiến đấu, linh hồn của chúng ta cũng biết trở lại thánh quang ôm ấp. Dẫn đầu Priest kích phát lực lượng của mình, thân thể hiển hiện một vòng thánh quang, hắn nắm chặt chính mình chất gỗ thập tự giá, ánh mắt vô cùng kiên định, ngoặc kép. Takashi Su không nói, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương không rút lui nguyên nhân lại là bởi vì chính mình vẫn còn ở đó. Đây thật là, cố chấp, a ha ha, bất quá ta thật đúng là không ghét bọn gia hỏa này. Takashi Su khóe miệng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía đã đi vào hai tên kỵ sĩ. Tới gần đằng sau, hai tên kỵ sĩ ngừng lại, mang theo mũ giáp Tiamat phát ra khàn khàn tiếng cười. Ha ha ha, ta còn đang kỳ quái làm sao đột nhiên sẽ có nhiều như vậy số lượng người ngụy trang mất mạng. Nguyên lai là các ngươi chơi. Tiamat bịt mắt dưới màu đỏ tươi ánh mắt, nhìn chằm chằm Priest nhóm, ngữ khí bất thiện nói ra, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.